Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tiện tay cứu mỹ nhân thế sự như kỳ khó đoán trước. Hỏa diễm trong nồi nhấp nhô, cái nồi tung bay như bươm bướm, nồi lớn tại Tô Kiếp trên tay có quy luật sóc này. Mỗi mảnh nguyên liệu nấu ăn đều tiếp nhận hỏa lực. Này nhất định phải toàn bộ tâm thần rót vào trong đó. Cảm thụ hỏa diễm nhiệt độ biến hóa, đồ gia vị thẩm thấu, có chút phân tâm, này mâm đồ ăn liền làm không được hoàn mỹ nhất mùi vị. Mà lại trong nhà nồi là loại kia nồi sắt lớn, không có bất kỳ cái gì nước sơn. Căn bản không phải trên thị trường mua cái chủng loại kia inox chờ có sơn phủ đồ làm bếp. Bởi vì chỉ có nguyên thủy nồi sắt lớn mới có thể nắm tấm sắt mùi thơm thâm nhập vào nguyên liệu nấu ăn bên trong. Mà này loại nồi sắt lớn vô cùng nặng, bình thường người căn bản sóc này không nổi. Tô Kiếp công phu rất cao, lực tay to lớn, lắc lư ban đầu nhẹ nhàng như thường. Nhưng muốn tại nắm giữ hỏa hầu dưới tình huống, nắm mỗi mảnh nguyên liệu nấu ăn đều làm nóng. Độ khó kia liền không thua gì dùng tú hoa châm tại khí cầu bên trên khắc hoa. Hơi không chú ý liền sẽ phanh nổ tung. Xào rau người rất hiếu học, cần phải nắm món ăn xào xuất sắc mùi thơm đến, mỹ vị thâm nhập vào người cốt tủy linh hồn. Vậy tuyệt đối không phải khổ luyện có thể làm được. Còn cần tinh tế nhập vi trưởng khống cùng tâm linh hợp hai làm một. Này cùng công phu cực kỳ tương tự. Không, quả thực là đồng xuất một môn. Tô Kiếp học làm đồ ăn đã có tầm một tháng. Hôm nay rốt cục mò tới trong đó môn đạo. Hắn làm đồ ăn cũng chỉ lặp đi lặp lại là một đạo. Cái kia chính là cải trắng xào thịt. Rau quả cùng loại thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Khó khăn nhất xào đến hai bên mùi vị hỗn hợp tiến vào bên trong. Mà Tô Kiếp hôm nay liền làm được. Hắn cảm thấy đối công phu của mình được lợi không cạn. Công phu, quả nhiên liền là sinh hoạt bên trong từng ly từng tí. Tuyệt đối không phải dùng ngoại lực đủ khả năng truy cầu lấy được. Ta hiện tại biết UD huấn luyện viên cảnh giới. Tài phần trại huấn luyện có cao nhất khoa học kỹ thuật. Còn có đủ loại trong phòng thí nghiệm mới có tăng lên cơ thể người tư chất dược vật. Nhưng nếu như tâm lý tố chất không đi lên. Này chút mặc dù có tác dụng, có thể làm dùng không cách nào đăng phong tạo cực. Quả nhiên, cùng, quốc quắc đầu, chiêu này một dạng. Hắn nắm, cải trắng xào thịt, cái này món ăn luyện tốt về sau. Lại đuổi việc vài món thức ăn, mùi vị đều so đằng trước cao hơn ra một đoạn dài. Tỉ như ớt xanh trứng tráng, thịt băm quả cà, tỏi hương xương sườn, cây ớt gà. Này chút đều dễ như trở bàn tay, càng là đồ ăn thường ngày, càng khó xào kỹ, có thể Tô Kiếp đã thuận buồm xuôi gió. Ta nhớ được một bản tiểu thuyết võ hiệp bên trong nói Thiếu Lâm tự có cái nấu cơm hỏa đốc công đà. Thế mà đã luyện thành võ công tuyệt thế, gây ra náo động âm trời tới. Hoàn toàn chính xác này nấu cơm đối với rèn luyện công phu hiệu quả cực lớn. Chỉ cần dùng tâm tới dung nhập công phu, nắm giữ hỏa hầu, lửa nhỏ văn đốt, lửa to võ xào, bạo hỏa sóc này, này không cùng người ta luyện công văn luyện, võ luyện, hoành luyện là giống như đúc. Phổ thông nguyên liệu nấu ăn, trải qua cao thủ chế biến thức ăn, là có thể đi ra tuyệt thế mỹ vị. Hết thảy đều là hỏa hầu thỏa đáng mà thôi, người cũng là như thế. Hỏa hầu thỏa đáng là có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Trong lòng tự hỏi, tay chân lại nhanh chóng đem thức ăn đều dùng hòm giữ nhiệt chứa vào. Chuẩn bị đưa cho lão mụ, mặc dù trường học thả nghỉ đông, có thể lão mụ vẫn là hết sức bận rộn, muốn đi đủ loại giảng bài. Những khóa này đều là có hồng bao có khả năng cầm. Có thể nói là tiền lương bên ngoài thu nhập. Ban đầu trước kia nghỉ đông nghỉ hè, Tô Kiếp cũng đi trên website tiếp một chút ra giáo việc. Bất quá năm nay nghỉ đông hắn có tiền, liền rỗi rãnh, Bước kế tiếp suy nghĩ chuẩn bị thay cái lớn chuyện phòng ốc. Có thể thành phố S phòng ở động một chút lại bên trên ngàn vạn. Lớn một chút mấy ngàn vạn. Có chút biệt thự đều là hơn 100 triệu lên. Hắn 100 vạn không bằng cái rắm. Bây giờ trong nhà đích thật là quá chật chội. Tô Kiếp mong muốn cái phòng sách lớn. Tu thân dưỡng tính. Viết viết bút lông chữ. Cất giữ thêm một chút thư tịch. Nhìn một chút trên giường mình chồng chất một chút sách. Còn có trong góc tường bút ký. Luyện tập sách. Hắn lắc đầu. Đây là danh phù kỳ thực. Phòng ốc sơ sài. Mặc dù hắn hiện tại đối với vật chất truy cầu không là rất lớn. Khả năng đủ vì cha mẹ cải thiện ở lại hoàn cảnh là trong lòng của hắn sớm đã có ý nghĩ. Cái tiểu khu này quá cũ kỹ. Lúc đầu lão cư dân đã sớm rời xa. Hiện tại cũng là cho thuê hộ. Vật nghiệp cũng không quản sự. Cỗ xe ném loạn, khắp nơi bôi lên. Trong cư xá bồn hoa cũng rách tung tóe. Thật sự là quá loạn kém. Cho lão ngủ đưa xong cơm. Hắn theo thường lệ đi vào Hoa Hưng thông lệ luyện tập cùng chỉ đạo. Theo Hoa Hưng vận động, trong này tới hoặc là đều cao thủ, hoặc là liền là người có thân phận địa vị, nghiêm chỉnh nhưng đã thành cái không sai nghiên cứu hội. Tô Kiếp tại đây bên trong hiện ra công phu, tất cả mọi người cực kỳ bội phục, chỉ là bởi vì quá trẻ tuổi, đến cùng có chút hy vọng chưa đủ, rất khó trở thành giống Ma đại sư, lão Trần dạng này người mạch quan hệ. Rất nhiều người bội phục thì bội phục, cần phải bọn hắn tôn kính. Trong lòng cảm thấy, đức cao vọng trọng. Cái kia còn là không thể nào. Tại rất nhiều trong mắt người, hắn là cái có bản lĩnh, nhỏ huấn luyện viên. Mà không phải cái gì, đại sư. Này tối thiểu muốn 3-40 năm chuyện sau đó. Tô Kiếp cũng không thèm để ý. Mỗi ngày kiếm tiền, có thể có người trao đổi là đủ rồi. Đang huấn luyện người khác quá trình bên trong. Hắn cảm thấy mình trình độ cũng có nhanh như gió phát triển. Đủ loại kiểu dáng người thân thể kết cấu. Dựa theo khác biệt phương thức tới huấn luyện. Thông qua bọn hắn lần lượt thí nghiệm kết quả phản hồi đến trên người mình. Dụng tâm đi suy nghĩ là có thể đề cao mình rèn luyện trình độ. Hoa Hưng này chút trời quan sát Tô Kiếp sinh hoạt quỹ tích. Cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài. Tô Kiếp trên cơ bản mọi cử động đang luyện công. Suy tư, yên tĩnh thăm dò. Sai, cho dù là ăn cơm đi ngủ. Hắn cũng là đang luyện công bên trong. Tại làm tuyển thủ chuyên nghiệp thời điểm. Hoa Hưng huấn luyện lượng cùng tinh tế trình độ. Cũng không sánh nổi Tô Kiếp 1/3, nhất là tinh tế trình độ. Hoa Hưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy một người ăn cơm triệt để nhai nát. Không nói lời nào, chuyên tâm hưởng thụ, toàn tâm đầu nhập, mà lại sau khi ăn xong còn cố định nuốt nước bọt. Mát xa dạ dày xúc tiến nhúc nhích phân giải tiêu hóa. Tô Kiếp mỗi ngày sinh hoạt quy luật đến cơ hồ là cùng người máy. Chưa từng có cái gì khác giải trí chuyển động. Người trẻ tuổi ưa thích trò chơi, phim, đi bar, nhảy disco, uống rượu, đánh bài, party, thậm chí là giao nam nữ bằng hữu hẹn hò chờ tục sự chưa từng có xuất hiện tại Tô Kiếp trên người. Thậm chí một số thời khắc, Hoa Hưng cũng hoài nghi Tô Kiếp là cái người máy hoặc là người sinh hóa. Thật đáng sợ, quá quy luật. Cái này là chân chính, trí nhân động như giới. Người ở bên ngoài xem ra Tô Kiếp như thế sinh hoạt thật sự là quá không thú vị. Có thể chính hắn cảm thấy ở sâu trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Đương nhiên, hắn cũng không thấy đến người khác cách sống là tại lãng phí thời gian cùng sinh mệnh. Mỗi người đều có chính mình đối đãi sinh mệnh thái độ. Chính mình quản tốt chính mình là có thể. Thời gian dần trôi qua, tim của hắn triệt để trầm tĩnh lại. Hắn cảm thấy mình cách đột phá cũng không xa. Đến ban đêm, hắn đánh xong chỉ đạo thi đấu theo trong câu lạc bộ đi ra. Đang muốn chuẩn bị trở về nhà, ven đường một cái vóc người cực kỳ cao gầy. Người mặc trang phục nghề nghiệp, dẫn theo cái bọc nhỏ nữ Bạch Lĩnh lung la lung lay đi tới. Đột nhiên phát ra oẹ một tiếng, to lớn đoàn nôn kém chút phun đến trên người hắn. Ngươi không sao chứ? Tô Kiếp cũng không có tức giận, ngược lại là khuyên bảo một câu. Tại cách đó không xa liền là quán ba một con đường. Thường xuyên có uống đến say khướt nữ hài say ngã tại ven đường. Bất tỉnh nhân sự, có lúc còn bị người nhặt thi. Trừ cái đó ra cũng phát sinh qua nhiều lần say rượu ẩu đả sự kiện. Bất quá say rượu nam nam nữ nữ ước chừng đều là tại rạng sáng. Hiện tại như vậy đã sớm uống đến say mềm cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tiễn ta về nhà nhà, cho ngươi 1 vạn khối. Nữ Bạch Lĩnh bắt lấy Tô Kiếp quần áo. Nhà ngươi ở đâu? Tô Kiếp vừa mới muốn hỏi, đầu phố liền truyền đến thanh âm. Dừng lại, 4 vị thanh niên đuổi tới. Trong đó có cái hình xăm hoa cánh tay thanh niên đi đến Tô Kiếp trước mặt. Chợt kéo một phát, cút ngay, nơi này không có việc của ngươi. Tô Kiếp nhìn cũng không nhìn. Một khuỷu tay đè vào này hình xăm hoa cánh tay thanh niên ngực. Này hình xăm hoa cánh tay thanh niên liền mảnh gỗ một dạng ngã trên mặt đất. Không ngừng co quắp, tiểu tử này dám đánh người. Cái khác 3 cái thanh niên tựa hồ cũng là đánh nhau lão luyện. Vùng vẩy nắm đấm hướng phía Tô Kiếp đánh tới. Tô Kiếp cảm thấy những người này thật sự là quá ngây thơ buồn cười. Quyền pháp liền nghiệp dư cũng không tính, liền xem như đứng ở chỗ này bị đánh lên 100 quyền đều không dùng. Hắn hơi một cúi thân, cánh tay nhô ra, liền đánh vào một thanh niên dưới nách, là búi thần kinh tập trung khu vực. Có rất nhiều huyệt vị tập trung ở nơi này, người thanh niên này bị một thoáng đánh trúng, còn sửng sốt một chút, sau đó toàn bộ thân thể trượt chân, không ngừng miệng sùi bọt mép. Cùng ngày đó bố ân bị Cổ Dương đánh trúng giống như đúc. Tay nhô ra thời điểm, chân hắn cũng không có ngừng. Liên tục uyên ương cước 2 câu, còn lại 2 cái thanh niên bị trực tiếp câu ngã xuống đất. Rơi thất điên bát đảo, Tô Kiếp cũng không có dừng lại. Câu chân điểm kết nối đá, trực tiếp tại 2 cái thanh niên trên cổ mặt đá một cước. Đây là phần cổ động mạch vị trí chỗ ở. Bị đá bên trong về sau, 2 cái thanh niên ngay cả lời đều không có nói ra liền đã hôn mê. 4 giây không đến, 4 cái hung thần ác sát thanh niên lêu lổng liền ngã trên mặt đất. Một cái bị khuỷu tay đỉnh bên trong huyệt đàn trung run rẩy. Còn có một cái bị trường viên tham tí đánh trúng dưới nách. Bị kinh phong giống như sủi bọt mép, mặt khác 2 cái trực tiếp cơn sốc. Người cũng không hỏi này chút là ai, liền đem bọn hắn đánh thành như thế. Nữ Bạch Lĩnh tựa hồ thanh tỉnh một chút, há to mồm, say khướt nói chuyện, đầu não vẫn còn có chút không thanh tỉnh. Thấy cũng nhiều, đều là một đám tiểu lưu manh, chuyên môn chiếm tiện nghi. Ta trước kia nhìn thấy qua nhiều lần, nhất là cái này hình xăm hoa cánh tay ra hỏa, lôi kéo quán ba đơn độc uống rượu nữ hài tử. Tô Kiếp vừa mới động thủ gọn gàng. Bất quá ngươi yên tâm, chờ sau đó bọn hắn liền sẽ tỉnh lại, cho cái giáo huấn mà thôi. Có thể nói là người hung ác không nói nhiều. Nhà ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi trở về. Hòe, nữ Bạch Lĩnh lần nữa một hồi nôn như điên. Rượu đỏ rượu tây cho cặn làm trên thân đều là. Phun một hồi lâu nàng mới phượng vượng hồ hồ muốn đứng lên. Ta hôm nay, hòe, thuê ngươi 1 đêm, 1 vạn, hòe, không, 2 vạn, ngươi trước theo ta đi công ty. Ta lấy cái văn bản tài liệu, đêm nay còn muốn làm hạng mục văn bản tài liệu. Trong lúc nói chuyện, cái này nữ Bạch Lĩnh lại nhanh đã ngủ. Ngươi công ty ở đâu? Tô Kiếp hỏi, tỉnh, tỉnh, hảo. Hảo Vũ, nữ Bạch Lĩnh miễn cưỡng tỉnh lại. Được rồi, ngươi đưa ta đến nơi đây. Đây là phòng của ta thẻ. Nàng trên điện thoại di động mở ra cái địa chỉ. Sau đó triệt để ngủ thiếp đi. Làm sao đều kêu không tỉnh. Hảo Vũ tập đoàn nhân viên. Tô Kiếp phát hiện cô gái này Bạch Lĩnh trên thân còn có công bài. Chức vị là Tổng Giám đốc trợ lý. Hạo Vũ tập đoàn Tổng Giám đốc là Phong Vũ Hiên. PS, kịp tác, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.